Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Cánh cửa hợp kim này có thể ngăn trở ám vật chi hải quái vật quan bế sau lại mở ra căn cứ nguyên bộ trường hấp dẫn phát sinh trang bị, thậm chí có thể đem vô hình vô chất năng lượng tối ngăn trở bên ngoài, có thể tưởng tượng là cường đại cỡ nào, tự nhiên khó mà dùng sức mạnh phá vỡ. Những kỹ thuật viên kia nghĩ hết tất cả phương pháp cũng không có nửa điểm tiến triển, lúc này chợt thấy một thiếu niên thường thường không có gì lạ đi tới hỏi có cần giúp một tay hay không, kinh ngạc sau đó sinh ra rất nhiều nổi giận, chỉ là xem đám người cảm xúc có chút bất an phân thượng không có miệng ra ác ngữ, cũng không để ý tới hắn. Một năm trước đi ra khỏi cống thoát nước kia bắt đầu tình cửu đầu óc liền một mực có chút vấn đề, không phải giống như Hoa Khê như thế thần kinh thông đạo xảy ra vấn đề, cũng không phải EQ vấn đề, mà là thần kinh não phóng điện cùng tương ứng vận chuyển tốc độ kịch liệt giảm xuống, điểm này dẫn đến hắn chỉ có thể làm một tuyến trình suy nghĩ, vẽ tranh thời điểm cũng chỉ biết vẽ tranh, đánh đàn thời điểm chỉ biết đánh đàn, đánh cờ thời điểm chỉ biết đánh cờ, phi thường chuyên chú lại khuyết thiếu hệ thống năng lực phán đoán. Cho nên thẳng đến hiện tại mới thôi, nhìn qua TV tin tức nghe qua cảnh báo lời nói, hắn y nguyên không biết thế giới này xảy ra chuyện gì, chuyện kia trình độ phức tạp không có vượt qua tính toán năng lực của hắn, lại so với tính toán phạm vi lớn hơn nhiều. Hắn chỉ biết là y phủ lão sư để cho mình tới đây, là muốn cho mình cùng những người kia cùng đi thế giới sau cửa hợp kim, vậy hắn muốn trợ giúp y phủ lão sư hoàn thành chuyện này. Y phủ lão sư một mực trợ giúp hắn, mặc dù hắn không cần. Mà lúc này những người ở chỗ này giống như cần trợ giúp của hắn. Không người nào để ý hắn, hắn cũng không còn để ý những người kia, trực tiếp từ những quan viên kia xuyên qua, đi tới trước cửa hợp kim. Tận đến giờ phút này, Tỉnh Cửu cũng không biết mình hẳn nên làm như thế nào để trợ giúp những người này, nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong tường xi măng những hợp kim cứng rắn, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thậm chí là thân cận, liền biết mình phải làm cái gì. Có hai quan viên đưa tay muốn kéo hắn, mắng chửi người thô tục đã đến bên môi, lại bị chuyện phát sinh kế tiếp dọa về. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Tỉnh Cửu bàn tay rơi vào bên trên lỗ khóa cửa hợp kim. Bụi mù cùng bột phấn cực nhỏ từ trong bầu trời cao 10 mét rơi xuống, cửa hợp kim cùng cứng rắn ra cố tầng nham thạch khe hở phun ra rất nhiều thứ. Những địa phương này biến hóa cũng không trọng yếu, chân chính biến hóa không ai có thể nhìn thấy. Một dòng kim loại cực nhỏ, không biết chất liệu ra sao từ lòng bàn tay Tỉnh Cửu chảy ra, chảy vào trong lỗ khóa, trong nháy mắt vượt qua cực kỳ phức tạp vật lý khóa tâm, tiếp theo hướng về cửa hợp kim bốn phương tám hướng cấu kiện mà đi, như tinh quang chiếm cứ vũ trụ tràn ngập tất cả dù là cực kỳ nhỏ cấu kiện không gian. Hoa Khê ôm Tuyết Cơ đứng ở sau lưng hắn, ngoẹo đầu tò mò nhìn hắn, nghĩ thầm ca ca giống như so lúc trước thấp chút. Trước cửa hợp kim quan viên chính phủ cùng đám cảnh sát còn có mấy ngàn dân chúng đứng trên đài, đều nghe được cửa hợp kim vang tiếng vang êm tai như suối nước leng keng. Ngay sau đó là càng thêm êm tai hợp kim tiếng ma sát cấu kiện chuyển động âm thanh, lạch cạch nhẹ vang lên cùng hẻo lánh mấy chỗ rất nhỏ điện từ vù. Góc truyện audio.com, vù, cửa hợp kim nặng nề mà to lớn cứ như vậy chậm rãi mở ra. Một lát trầm mặc về sau, lòng đất nhà ga vang lên tiếng hoan hô như sóng biển. Tòa thị chính bên kia cũng bạo phát tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội, mặc dù sẽ trên trận chỉ còn lại có Yêu Luân thị trưởng cùng hơn 10 người quan viên, thanh thế y nguyên kinh người. Bọn hắn một mực nhìn chăm chú lên màn sáng hình ảnh. Tại một cái khác màn sáng, đại biểu cho ám vật chi hải quái vật điểm sáng tiêu ký đã cách nơi này càng ngày càng gần, nhưng không ai rời đi, bởi vì còn có 4.000 dân chúng không thể rút lui tiến vào trong căn cứ, cho đến lúc này, bọn hắn rốt cục có thể rút lui. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yêu Luân thị trưởng bị thuộc hạ đẩy đi ra ngoài, tựa hồ rất hoang mang, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng. Đây nhất định là thần minh ý chí, là thần chúc phúc, bọn thuộc hạ hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Đúng vậy, chỉ cần có thể kịp thời rút lui, quản hắn là thần minh ý chí hay là đánh bậy đánh bạ cũng không đáng kể. Tỉnh Cửu mang theo Hoa Khê trước hết đi vào trong cửa. Những quan viên chính phủ nhìn bóng lưng hai huynh muội này, chấn kinh im lặng. Đứng trên đài dân chúng dựa theo số hiệu bắt đầu di động mới khiến cho bọn hắn tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian đưa ra vòng tay bên trên tư liệu duy trì trật tự. Sau cửa hợp kim là không gian thật lớn càng thêm trống trải, đầu tiên là một quảng trường bán viên, nhìn khá là tiền sử Mỹ học phong cách, quảng trường phía sau có rộng rãi thẳng tắp thông đạo kéo dài đến sâu trong lòng đất, hai bên có thể nhìn thấy không ít kiến trúc hẳn là về sau các cư dân sinh hoạt địa phương. Tỉnh Cửu cùng Hoa Khê tại quảng trường thứ nhất thềm đá, gần cửa hợp kim nhất ngồi xuống. Đằng sau tiến đến dân chúng cũng theo thứ tự trên quảng trường ngồi xuống, chuẩn bị sau đó an bài, không biết vì cái gì tất cả mọi người ngồi cách bọn họ rất xa. Cái thiếu niên mập mạp mặc quần áo thể thao ý đồ tới nói chuyện cùng hắn, lần nữa bị cha mẹ của hắn giữ chặt, hắn có chút căm tức nói tới Lê Đông Lạnh, quần áo thể thao bảng hiệu loại hình, thẳng đến mẫu thân tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói vài câu, hắn mới ngoan ngoãn mà ngồi xuống, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Tình Cửu bên kia. Còn có rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người Tình Cửu. Công nghiệp ký túc xá ít nhất là trong khu 7 rất nhiều cư dân đều biết hai huynh muội này tồn tại, chỉ là không có liên hệ gì. Lúc trước phát sinh hình ảnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, sau khi rung động không khỏi có chút sợ hãi. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam kia tựa như quái vật. Cửa hợp kim chậm rãi quan bế, Tình Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chính phủ quan viên cùng cơ động cảnh sát một mực âm thầm chú ý hắn thần sắc khẽ biến, nơi hẻo lánh còn có mấy tên võ đạo người tu hành cầm tùy thân vũ khí. Cửa hợp kim không có hoàn toàn quan bế, lưu lại khoảng cách rộng 1 mét. Bán viên quảng trường lập thể màn sáng phát sáng lên, dẫn phát một trận ồn ào, phía trên những điểm sáng màu xanh lục đại biểu ám vật chi hài quái vật cách biên giới chỉ có 1 mét khoảng cách dựa theo tỷ lệ xích để tính cũng chính là 10 cây số. Có gió nhẹ từ bên kia cửa hợp kim bay tới, mấy quan viên chính phủ cùng cảnh sát mang theo cuối cùng riêng mình phụ trách đối tượng chạy về căn cứ Y Phù. Góc chuyện audio.com cũng ở bên trong, nàng chẳng biết lúc nào mặc vào một thân hạng nhẹ cơ giáp mang theo một người phụ nữ có thai. Người phụ nữ có thai này có trượng phu nửa năm trước bất hạnh bệnh chết, chỉ còn nàng một người tại nhà ga bên kia nhà trệt sinh hoạt, không cách nào tự hành rút lui. Y Phù đem người phụ nữ có thai kia chuyển giao cho người tình nguyện tương ứng, quay người nhìn về phía đám người trên quảng trường, nhìn thấy Tình Cửu cùng Hoa Khê mới yên lòng, đối với bọn hắn mỉm cười, quay người cùng còn lại quan viên, cảnh sát cùng dân gian võ đạo người tu hành bắt đầu thương nghị sự tình sau đó. Trên quảng trường treo lập thể màn sáng xuất hiện Yêu Luân thị trưởng thân ảnh, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, bối cảnh không ngừng lay động, hẳn là còn trong thông đạo tiến vào căn cứ, bất quá trên mặt hắn không có bất kỳ lo lắng thần sắc tràn đầy tự tin. Các vị Vũ Sơn thị thị dân bằng hữu, ở chỗ này hướng mọi người tuyên cáo một tin tức tốt, tất cả chúng ta đều đã rút lui tiến vào căn cứ Úc, ta còn kém mấy bước không có vấn đề. Tốt, ta đã tiến đến. Mời mọi người yên tâm, liên minh hạm đội đang lấy tốc độ nhanh nhất đến đây trợ giúp, chúng ta chỉ cần đem căn cứ bảo vệ tốt là được. 7 ngày sau, hạm đội sẽ đến Vọng Nguyệt Tinh Cầu, đem mặt đất quái vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, sau đó dung thực vết nứt không gian. Đương nhiên chúng ta khả năng cần vượt xa 7 ngày thời gian, có lẽ là nửa năm có lẽ là 1 năm, nhưng xin không cần lo lắng, tất cả lương thực nước tuần hoàn thiết bị đều là từ máy tính trung ương viễn trình tự hành kiểm tra, so một ít quan viên đáng tin cậy hơn nhiều. Ở chỗ này ta nếu lại hướng mọi người tuyên bố một hạng mệnh lệnh, đó chính là khẩn cấp cục quản lý trường Lưu Tinh đã bị chính thức trừ chức sau đó. Yêu Luân thị trường thanh âm tại chống trải lòng đất không gian bên trong quanh quẩn. Kỳ thật từ kỹ thuật góc độ tới nói, chính phủ hoàn toàn có thể tìm được cao hơn hắn quan viên tới làm lần này diễn thuyết, tỉ như hạt vĩ tinh vân đại khu chủ quan thậm chí là chủ tinh quan lớn, nhưng đối Vọng Nguyệt Tinh Cầu Vụ Sơn thị đã bị chủ lưu thế giới lãng quên nhiều năm tới nói, ai có thể so thị trường tiên sinh càng có sức thuyết phục đâu. Vụ Sơn thị mấy chục trụ sở dưới lòng đất 60 vạn dân chúng đều đang nghe cuộc nói chuyện này, trên quảng trường mấy ngàn dân chúng cũng đang nghe, chỉ bất quá cùng nơi khác khác biệt chính là có rất nhiều người đang chăm chú trước mắt thế cục, đồng thời, nhịn không được cũng chú ý thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam. Thiếu niên này đến cùng là ai? Vì cái gì vừa rồi có thể mở ra cửa hợp kim? Tình Cửu không hiểu vì cái gì những người này muốn nhìn chính mình. Hắn không có cảm thấy mình làm chuyện không bình thường cỡ nào. Hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng thẳng đến Y Phù nữ sĩ từ đồng sự chỗ biết được chuyện lúc trước giật mình nhìn về phía hắn biết mình nên rời đi. Ngay tại nặng nề cửa hợp kim sắp chính thức quan bế thời điểm, hắn đứng dậy mang theo Hoa Khê đi tới trước cửa. Y Phù nữ sĩ nhìn ra hắn ý tứ, khiếp sợ điều khiển hạng nhẹ cơ giáp bay tới, ngăn lại đường đi của hắn. Tình Cửu cúi đầu, đem quần áo thể thao phía sau mũ xốc tới. Hắn không có ý định giải thích cái gì, bởi vì không biết nên giải thích thế nào. Tuyết cơ không muốn tới nơi này, hắn cũng không muốn, bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý. Góc chuyện audio.com, cùng quá nhiều người ở chung một chỗ, hôm nay hắn đến nơi này, là bởi vì Y Phù lão sư để hắn tới. Vẫn là câu nói kia, Y Phù đã giúp hắn, mặc dù hắn không cần, nhưng hắn không cần nàng còn giúp hắn, đây mới là thật giúp. Thế là hắn tới là đủ liền có thể đi. Ngay lúc này, thanh âm của hắn vang lên, tốc độ cực nhanh mà lại chuẩn xác. Không có người chú ý tới tuyết cơ đỉnh đầu nơ con bướm có chút bỗng nhúc nhích, những con muỗi nhìn không thấy bắt đầu ma quyền sát trường. Ta rất đặc thù, cũng có thể hiểu thành quái vật. Ta không quan tâm ánh mắt của người khác, nhưng ta không muốn lặp lại nhàm chán kịch bản. Tựa như những kinh điển tiểu thuyết, một cái quái vật cứu được dân chúng, sau đó bị khu trục, cuối cùng trốn ở trên gác chuông, bị liệt hỏa thiêu chết. Ngài không cần lên tiếng, ta biết ngài không phải là người như thế. Đừng mọi người ý đồ khu trục ta, ngài sẽ bảo hộ ta, sẽ cùng bọn hắn tức giận biện luận, thậm chí dũng cảm giơ lên cơ giáp nòng súng nhắm ngay những quan viên kia. Những quan viên kia sẽ dùng quyền hạn khóa kín cơ giáp của ngài. Ta vì bảo hộ ngài sẽ giết chết hắn, chiếm quyền hạn của hắn giao cho ngài, sau đó dân chúng sẽ khiếp sợ, sau đó thét lên, nói ta là người máy. Người máy sao có thể giết người đâu? Ba định luật chẳng lẽ không dùng được sao? Ngài nhìn, nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, sẽ trở nên vô cùng phiền phức, cho nên gặp lại. Nói xong câu đó, hắn đi ra cửa hợp kim. Y phù căn bản không kịp phản ứng, nặng nề cửa hợp kim ở trước mắt quan bế, cuối cùng thời khắc đó nàng xem phi thường rõ ràng, Brian chỉ dùng hai ngón tay. Tình cửu đứng tại bên ngoài cửa hợp kim, chậm rãi thu ngón tay lại. Hoa Khê chú ý tới ca ca khôi phục bình thường độ cao. Cửa hợp kim những kim loại dòng nước trở lại thân thể của hắn, lần nữa bị kẹt chết cũng không còn cách nào mở ra. Chỉ có khi chiến hạm đến đây cứu viện, vận dụng cỡ lớn trang bị mới có thể. Trở lại 720, những cửa sổ ánh đèn vẫn sáng, đem hoa thụ chiếu càng thêm pha tạp. Tình cửu ngồi trở lại bên cửa sổ, dùng ngón tay thon dài nhấc lên đóng đàn, bắt đầu nhấn những đen trắng phím đàn, không biết vì cái gì hôm nay từ khúc rất mềm mại. Tuyết cơ hai tay chắp sau lưng, đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Trên bệ cửa sổ những quả lê đông lạnh đã sớm tan, hướng xuống chảy nước. Ngoài cửa sổ không có chim hót, không có mèo kêu, không có tuyết rơi, tĩnh mịch đến phảng phất phần mộ. Nơi này vốn là rất quạnh quẽ, hôm nay phá lệ như thế. Bởi vì thế giới này thật chỉ còn lại có bọn hắn. Tình cửu đàn xong một khúc thuận tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phương xa tòa tháp sắp sập, hiếu kỳ hỏi. Thật không đi giúp hắn, Tuyết Cơ hờ hững không nói. Tình cửu nói, không phải người ngươi nhận biết sao, Tuyết Cơ vẫn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn bên kia. Hoa Khê đem mình ném tới trên giường, phát ngốc một lát mới tỉnh hồn lại, tức giận đạp chân, a a kêu, hô. Chúng ta đi như thế một chuyến làm cái gì à? Tối hôm nay phim hoạt hình đều bỏ qua. Cái này có ý nghĩa gì đâu. Hàn Thiền ngay tại dư vị lúc trước chỉ huy con muỗi nói hai đoạn lời nói, cảm thấy mình đi theo nữ chủ nhân những ngày này tại sát vách nhìn nhiều kinh điển văn học như vậy không có uổng phí, rất là đắc ý, nghe nàng bỗng nhiên lâm vào hơi ngơ ngẩn trầm tư, nghĩ thầm đúng vậy à, có ý nghĩa gì đâu. Những cái kia, góc truyện audio.com. Nhân loại đáng thương cần trợ giúp, nam chủ nhân cần lý giải, thực tiễn trợ giúp, thế là cứ như vậy không có ý nghĩa, vừa đi vừa về đi một chuyến, vừa vặn có thể giúp cho những nhân loại kia, khả năng đây chính là ý nghĩa chúng ta tồn tại đối với bọn hắn. Tình cửu nghe được tiếng lòng của nó, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ruộng lúa mạch giống như không cần thủ vọng giả. Hàn Thiền minh bạch ý tứ của những lời này, xoa xoa giáp chi, phát ra tán đồng thanh âm, nghĩ thầm hài tử cũng không cần, trên thực tế những cái kia đều là nhân vật nam chính cần. Cách chương.